ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1018 Thiên phú tổ chỉ danh ngạch chi chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Tiêu Nguyệt mở ra hai con ngươi, một cỗ vô địch khí thế tán phát ra. Mặc dù đối với Diệp Thiên tới nói, Tiêu Nguyệt trải qua vượt qua mấy phút thời gian, nhưng Tiêu Nguyệt lại thật sự vượt qua vạn năm thời gian, lại hiểu được luyện thể thuật các loại bí thuật hỗn độn thần thông, cả người thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ kém một đường liền có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích trở thành thập tinh thần tướng. Diệp Thiên bình luận, anh nợ em một câu yêu thương. Chợt Diệp Thiên nhường Tiêu Nguyệt tiến vào thời gian đại trận nội bộ, bắt đầu lợi dụng các loại đỉnh cấp tài nguyên rèn luyện nàng nhục thân, nhường luyện thể thuật đạt tới chân chính cực hạn cấp độ. Thời gian đại trận nội bộ từng ngày thời gian trôi qua, Tiêu Nguyệt một mực tại bế quan tu luyện, mà Diệp Thiên cũng thay Tiêu Nguyệt báo danh tham gia thiên phú tổ chỉ danh ngạch chi chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, tham dự thần tướng rất nhiều. Toàn bộ chuẩn đạo giới, thần tướng số lượng không thể nghi ngờ so thiên quân, chân quân còn nhiều hơn, nhưng đồng dạng thần tướng cũng không có tư cách tham gia, nếu không tham dự nhân số nhiều lắm, tất cả đại thế lực cũng an bài không đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, tối thiểu nhất cần thất tinh thần tướng mới có tư cách tham dự thiên phú tổ chỉ danh ngạch chi chiến. Nhưng chân chính trên ý nghĩa thất tinh thần tướng rất ít đến báo danh, cho dù là báo danh cũng không phải thật muốn đạt được thiên phú tổ chỉ danh ngạch, bởi vì bọn hắn 10 điểm chính rõ ràng là không có tư cách, cho nên chỉ là đến cùng cái khác thiên tài giao lưu luận bàn, đây mới là bọn hắn mục đích thực sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuẩn đạo giới bên trong, 7 sao trở lên thần tướng số lượng rất nhiều, tỷ như thần tướng bảng 1000 cái danh ngạch cuối cùng một tên đều là bát tinh thần tướng, đủ để gặp chuẩn đạo giới thiên tài cỡ nào nhiều. Nếu là trước đây, đây tuyệt đối là khó mà tưởng tượng sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao bất luận cái gì một tên bát tinh thần tướng đều đủ để làm một đỉnh tiêm đại thế lực chân truyền đệ tử, nhưng ở bây giờ chuẩn đạo giới chỉ là một tên bát tinh thần tướng không tính là gì. Lúc đầu, bất luận cái gì thần tướng muốn báo danh, đều cần tự mình đi, dù sao cần tự mình chính chứng minh thực lực tại thất tinh thần tướng trở lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể Tiêu Nguyệt chính là thần tướng bảng trên thần tướng, cho nên không cần chứng minh thực lực, lại thêm Diệp Thiên đảm bảo, mình có thể bảo mệnh tham gia thiên phú tổ chỉ chi chiến. Theo thời gian trôi qua, thiên phú tổ chỉ danh ngạch chi chiến ngày càng tiếp cận. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, rất nhiều bế quan tiềm tu thần tướng đều nhất ra, chạy tới chiến trường di tích. Một ngày này, anh nợ em một câu yêu thương. Tiêu Nguyệt cũng rốt cục xuất quan. Nguyệt Nhi thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lo lắng hỏi, phu quân ta thành công, anh nợ em một câu yêu thương. Tiêu Nguyệt mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, gặp đây, Diệp Thiên cũng 10 điểm vui vẻ, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nguyệt thực lực đạt đến thập tinh thần tướng, lại thêm nắm giữ hỗn độn thần thông cùng rất nhiều đại thần thông, không có gì bất ngờ xảy ra, một cái danh ngạch tuyệt đối là không có vấn đề. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chiến trường di tích, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nắm Tiêu Nguyệt tay, xé rách không gian, ly khai nhân tộc lãnh địa. Sau đó không lâu, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đi theo Hư Thiên Điện đại quân đợi đi tới chiến trường di tích. Lần này, Hư Thiên Điện cũng điều động đại lượng thần tướng tham dự lần này thiên phú tổ chỉ danh ngạch chi chiến, thậm chí liền nhân tộc cũng có không ít 7 sao trở lên thần tướng tham dự vào, mặc dù chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu, nhưng cũng có thể gia tăng không ít kinh nghiệm thực chiến, kiến thức một cái chân chính cảnh tượng hoành tráng, nói không chừng còn có thể triệt để dương danh. Anh nợ em một câu yêu thương. Càng quan trọng hơn là, lần này còn có rất nhiều đạo tổ hóa thân giáng lâm quan chiến, nếu là bị một vị nào đó đạo tổ coi trọng, thì có thể trở thành đạo tổ thân truyền đệ tử, thân phận lập tức liền lên đi. Cho nên, đây cũng là rất nhiều thần tướng rõ ràng thực lực không đủ, lại muốn tham dự thiên phú tổ chỉ danh ngạch chi chiến nguyên nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng lần này thiên phú tổ chỉ danh ngạch chi chiến, chú định không đơn giản, không phải bọn hắn chỗ tưởng tượng như vậy, chỉ là một trận long trọng giao lưu luận bàn chiến. Chiến trường di tích, một tòa phế tích bị cải tạo thành thiên phú tổ chỉ giao lưu sân bãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu vi, vô số cung điện trôi nổi tại đây. Vô số chân quân tỏa chấn tại từng tòa trong cung điện, vô tận hư không bên trên, đạo tổ hóa thân nhóm ngồi trên bảo tọa quan sát mà xuống, chú ý một trận chiến này. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần tham dự thiên phú tổ chỉ danh ngạch chi chiến các thần tướng, thì đứng ở tuyển thủ sân bãi bên trên. Chợt nhìn, lít nha lít nhít thần tướng số lượng nhiều lắm, tối thiểu có 10 vạn nhiều. anh nợ em một câu yêu thương. 10 vạn thất tinh thần tướng trở lên thiên tài, đây quả thực khó mà tưởng tượng. Nghĩ trước đây, đại vũ trụ vừa mới sinh ra, hỗn độn bên trong mặc dù tiến vào rất nhiều thiên tài nhân vật nhưng 7 sao trở lên thần tướng lại tương đối thưa thớt. Anh nợ em một câu yêu thương, mà nhiều như vậy thiên tài hội tụ một đường, đây cũng là lần thứ nhất. Hư thiên điện trong cung điện, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cùng một đám nửa bước chân tổ ngồi tại trên bảo tọa, ánh mắt nhìn phía trong đó một chỗ tuyển thủ sân bãi trên tiêu nguyệt. Bỗng nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh truyền đến một tên nửa bước chân tổ truyền âm thanh âm. Tiểu sư đệ, nghe nói ngươi thê tử cũng tham dự lần này thiên phú tổ chỉ danh ngạch chi chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Truyền âm người là hư thiên điện Long Hải chân quân. Long Hải sư huynh, ta thê tử hoàn toàn chính xác tham dự thiên phú tổ chỉ danh ngạch chi chiến. Diệp Thiên đáp, anh nợ em một câu yêu thương. Long Hải thật quân mi đầu nhíu một cách nói. Tiểu sư đệ, thiên phú tổ chỉ hoàn toàn chính xác 10 điểm thần kỳ, thậm chí liền đạo tổ đều vô cùng khát vọng, nhưng cũng tiếc chỉ có thể nhường các thần tướng hoặc là thần tướng trở xuống tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này bảo địa không người không động dung, ngươi muốn để ngươi thê tử tiến vào thiên phú tổ chỉ, loại tâm tình này ta có thể lý giải. Nhưng lần này thiên phú tổ chỉ tranh hạng không đơn giản a, chỉ sợ rất nhiều người phải chết. Ta biết rõ, Diệp Thiên trầm giọng nói. Nếu không phải thiên phú tổ chỉ hạn chế tu vi, nếu như nhường đạo tổ nhóm đều có thể đi tranh, ta đoán chừng liền đạo tổ đều muốn vẫn lạc một mảng lớn. Vì tranh hạng, các thần tướng khẳng định sẽ liều chết chém giết, tất cả đại thế lực cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, nhưng ta đối ta thê tử có 10 phần lòng tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Gặp không cách nào cải biến Diệp Thiên ý nghĩ, Long Hải chân quân cũng liền không khuyên nữa. Hắn cũng không hy vọng Diệp Thiên thê tử xảy ra chuyện, nếu như thật xảy ra chuyện, hắn biết mình người tiểu sư đệ này khẳng định sẽ phát cuồng, nhưng lần này sự tình quá trọng yếu, đạo tổ hóa thân cũng không biết rõ dáng lâm bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, nếu là không rời khỏi thiên phú tổ chỉ danh ngạch chi chiến, về sau muốn lui ra ngoài cũng không được, mà lại cũng không có người có thể đang chém giết lẫn nhau giao chiến thời điểm cưỡng ép can thiệp. Có thể Diệp Thiên không lo lắng, hắn có thể có cái gì biện pháp? Anh nợ em một câu yêu thương, cho dù ta đã từng ở vào cửu tinh thần tướng đỉnh phong thực lực tham gia dạng này thiên phú tổ chỉ danh ngạch chi chiến, chỉ sợ cũng không nhất định có thể bình yên vô sự, thậm chí không may cũng sẽ vẫn lạc a, Long Hải chân quân thầm nghĩ. Hắn cũng không cho rằng Diệp Thiên thê tử Tiêu Nguyệt có thể có bao nhiêu cường đại, nếu là thật thiên phú yêu nghiệt cũng sẽ không đi truyền thế trùng tu. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thiên có được phục chế thiên phú, có thể ban cho Tiêu Nguyệt tất cả siêu thần cấp thiên phú, thậm chí có thể ban cho tự mình không cần dung hợp thiên phú cho Tiêu Nguyệt. Lại thêm Diệp Thiên theo cửu cực chân thể quyết thôi diễn ra luyện thể thuật, nhường Tiêu Nguyệt đủ để trưởng thành đến vô cùng mức độ nghịch thiên. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu là biết được hắn cũng sẽ không thuyết phục Diệp Thiên. Rất nhanh, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, một tên đạo tổ hóa thân xuất hiện ở đây trong đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng đảo chân quân cùng các thần tướng nhìn lại, nhưng lại không có bao nhiêu người nhận biết tên này đạo tổ. Nhưng theo có nhận ra người truyền âm, dần dần tất cả mọi người quen biết tên này đạo tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Siêu nhiên thế lực đạo Sơn Luân Phong đạo tổ. Đây là một tên tam trọng thiên đạo tổ, hơn nữa còn là đỉnh tiêm tam trọng thiên đạo tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhường một tên tam trọng thiên đạo tổ hóa thân đến chủ trì trận này thiên phú tổ chỉ chi chiến, lại là siêu nhiên thế lực tam trọng thiên đạo tổ, có thể thấy được tất cả đại thế lực cỡ nào coi trọng lần này thiên phú tổ chỉ danh ngạch chi chiến. Thiên phú tổ chỉ danh ngạch chi chiến, bản tỏa chỉ muốn nói mấy giờ, đệ nhất một khi tham dự vào, một khi bỏ mình, thế lực sau lưng phải trả thù thứ hai, bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể sử dụng, chỉ cần là thuộc về mình lực lượng đều có thể vận dụng, nhưng nếu là sử dụng những cường giả khác lực lượng, vậy liền đánh chết tại chỗ, liền xem như đạo tổ chi tử, cũng vô pháp đào thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba, một khi tham dự, phải rời khỏi, nhưng chỉ cần kịp thời nhận thua, thì có thể hạ tràng. Thứ tư, nhất định phải dựa theo quy tắc tiến hành luận bàn tỉ thí, phải vượt qua quy tắc phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại có nghĩ rời khỏi thần tướng, hiện tại liền có thể rời khỏi. Luân Phong đạo tổ nói xong, không thiếu thần sắp mở bắt đầu hối hận. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cấm sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, đây quả thực là chân chính sinh tử chém giết a, về phần nhận thua có thể sống sót, nhưng chiến đấu chân chính quá trình bên trong, biến hóa quá lớn, rất nhiều tình huống căn bản không có thời gian hô lên nhận thua hai chữ a, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể tưởng tượng lần này thiên phú tổ chỉ danh ngạch chi chiến, không ít kẻ yếu chỉ sợ đều sẽ tử vong. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thần tướng nhao nhao hối hận, lựa chọn thối lui ra khỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên bản 10 vạn thần tướng lập tức thối lui ra khỏi, tối thiểu có 2 vạn nhiều, chỉ còn lại hơn 7 vạn thần tướng. Là nhân số không còn biến hóa, Luân Phong đạo tổ lớn tiếng nói. Thiên phú tổ chỉ danh ngạch chi chiến, hiện tại bắt đầu, vòng thứ nhất chính là tiến vào thí luyện không gian, mỗi người có được một khối lệnh bài, giết chết hoặc là đánh bại nhận thua địch nhân có thể thu hoạch được đối phương lệnh bài, phàm là bị cướp đi lệnh bài hay là tử vong thần tướng xem như triệt để đào thải, cuối cùng còn lại 1 vạn người liền có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Mặt khác, phàm là tranh đoạt 10 cái lệnh bài thần tướng thì có thể sớm ly khai thí luyện không gian, đây là phòng ngừa lưỡng cường chém giết dẫn đến sớm cường giả vẫn lạc hoặc là sớm đào thải. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Rất nhiều thần tướng nhao nhao chấn kinh, dạng này quy tắc dưới, chém giết cỡ nào thảm liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn bảo mệnh, nói không chừng tiến vào thí luyện không gian liền muốn vứt xuống lệnh bài nhận thua, bằng không tử vong nhân số khẳng định rất nhiều. Không đợi người phản bác hoặc là cự tuyệt, Luân Phong đạo tổ liền vung tay lên, đem hơn 7 vạn các thần tướng đưa vào đến trước đó tạm thời mở một chỗ thế giới bên trong, mà thế giới bên trong hình ảnh từng cái hình chiếu ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên phú tổ chỉ danh ngạch chi chiến, vòng thứ nhất bắt đầu. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.